gặp anh sau nhiều năm cách xa, lặng nhìn anh nước mắt rơi chẳng nên lời. Em dần quên hồi ức phai nhòa theo tháng năm, mà vì sao bóng dáng người em không thể quên. Giây từng giây nhẹ trôi sâu tận trong trái tim, một mình anh đã rất lâu vẫn luôn thống trị. Không còn anh cạnh bên em làm sao thấy vui, vì thật ra em vẫn còn yêu anh đậm sâu. Dẫu biết rằng tình đã tan, mối duyên này đã đứt đoạn, có níu lại dù biết đau nhưng đành chấp nhận. Nếu kiếp này còn vẫn vương, cớ sao phải hẹn kiếp sau. Phút yêu lòng trống vắng hãy về bên em. Em sẽ chẳng khóc nữa, nước mắt ướt vai gầy, vì còn anh vẫn đứng đây mãi mong chờ. Hãy để em yêu anh, thương anh như lúc ban đầu, kể anh nghe những nỗi lòng đang sâu sâu. Em khẽ nói cũng đang cố gắng để quên người, mà chẳng ai thay thế anh khiến em cười. Khi gặp anh con tim phút trong hết khổ lạnh, vì thật ra sâu trong lòng vẫn có. Một ngày anh sẽ lại đến, và em sẽ không nay lần nữa mất anh vì không.

chẳng được như mong. Trong lòng được nữa.